Chồng điển hình, chương 61, ngoại truyện 2, Hai và Celine. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món quà cho anh, 4 chữ ngắn gọn vụt sáng thành lời yêu hot nhất năm ở Ngân Tinh. Đã nửa năm từ lần Celine to gan bày tỏ, lời này vẫn thường xuyên được đông đảo các dân cư mạng trích dẫn lại. Chồng ca viết phối hợp cùng nhau, phát kẹo, đã dập tắt hoàn toàn quan điểm của các phái âm mưu. Tuy rằng mấy quan điểm đó cũng không tạo nên sóng gió gì. Quần chúng nhiệt tình hóng chuyện. Trong chuyện, công khai, mọi người đã chán chê các minh tinh trong giới giải trí hết chia tay rồi quay lại. Tình cờ xuất hiện câu chuyện tình yêu của các sếp tổng phái sự nghiệp, đương nhiên là bọn họ ngã vào không chút đắn đo. Sự thật chứng minh là sếp rất thích. Tuy tư liệu cá nhân được công khai trên mạng của hai không nhiều lắm, nhưng chỉ với thân phận người cầm quyền nhà Kavit cũng đã đủ tạo thành vầng hào quang bí ẩn chói sáng trên người hắn. Mà Celine Kensa xuất thân là một Omega bình dân, câu chuyện từng trải cũng rất ly kỳ. Cuộc hôn nhân của hai người bất kể là về nhan sắc hay năng lực đều vô cùng xứng đôi. Nhưng có một câu phải nói thế nào nhỉ? Có những người bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thối nát. Còn người cầm quyền nào đó trông thì chững chạc trưởng thành nhưng lại lén lút đọc truyện khiêu dâm. Còn là fanfic cao hát mà chúng dân cư mạng vui tính hay lấy ra giải trí. Gia chủ Kavit luôn luôn chú ý hướng đi của dư luận. Phải nói là để tình cảm của mình và bạn đời có thể danh chính ngôn thuận, hắn đã trả giá rất nhiều. Theo thời gian phát triển, hắn phát hiện có một nhóm người kỳ lạ bên trong quần chúng. Ban đầu nhóm nhỏ này liên tục thả ra vài tin tức giả, gì mà. Cả hai đã làm chuyện gì đó trên ban công vào ngày sinh nhật của Celine. Rồi tới, hai người hôn nhau say đắm trên phố tình yêu, này nọ, sau đó họ lại lục tục cho ra mắt mấy bức vẽ của hai người kèm theo mấy câu không biết phải gọi là gì. Nhóc con mắt xanh tròn vo không giống Omega của hắn chút nào và thằng nhóc trợn mắt khinh người kia cũng không hề giống hắn. Chưa kể tới mấy lời thoại kèm theo, gì mà, anh yêu, ôm một cái, phẩy chấm, hai ơi, bé đói. Celine nhà hắn không phải là kiểu Omega nói mấy câu lẳng lơ như thế. Lúc mới đầu, hai rất tức giận vì mấy cái đó đều là giả. Là tin vịt, sau đó, hắn chợt nhận ra có gì đó sai sai. Hắn tìm hiểu một thời gian mới biết đây là một ngành công nghiệp văn hóa độc đáo. Tất cả mọi người đều biết là giả nhưng vẫn xem ngon lành, thậm chí xem xong còn cảm thán như thật, đây là CP tuyệt vời gì thế này. Sau đó lại, hai nằm trên giường. Bình tĩnh xem hết bài đăng dài 10.000 chữ không có cốt truyện. Sau đó hắn tắt thiết bị, nặng nề nhìn về phía cửa phòng tắm. Cảm ơn những ý tưởng tuyệt vời từ các dân cư mạng đông đảo, đã cho hắn những suy nghĩ mới. Celine lau mái tóc ẩm ướt, vừa bước vào phòng ngủ đã chạm phải ánh mắt của ông chồng ngốc nghếch nhà mình. Sao thế? Hai không nói, tiếp tục trắng trợn đánh giá Celine từng chút một. Omega sau khi tắm xong khoác áo choàng tắm dài lỏng lẻo. Lộ ra gẫn hết xương quai xanh trắng nõn. Lúc cậu nâng tay lau tóc, còn có thể thấy được chút cảnh xuân từ ống tay áo rộng thùng thình. Ồ, em đang quyến rũ tôi sao? Tay Celine thoáng dừng lại, hai ly ba mét môi dưới. Thế thì tôi chiều em vậy. Nói rồi Alpha hung ác nhào qua Omega, giang rộng hai tay xông tới. Celine mặt không đổi sắc đứng tại chỗ. Sấy tóc giúp em đi. Động tác của Alpha dừng lại. Xoay người đi lấy máy sấy rồi thành thật sấy tóc giúp Omega, còn tiện tay mát xa đầu. Tay nghề phải nói là rất điêu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Celine nhắm mắt tận hưởng là một sự khẳng định với hai. Thoải mái không? Hắn hạ thấp tông giọng hòng dùng chất giọng trầm khàn gợi cảm quyến rũ Omega. Celine mở mắt, nghi ngờ nhìn hắn. Khá tốt, hai chậm rãi dừng tay, tàn nhẫn nói. Muốn tôi tiếp tục không? Celine thật thà gật đầu, hai yên lặng vài giây, mở miệng, vậy gọi một tiếng chồng ơi đi, trong mắt cậu lóe lên vẻ hiểu rõ, ra là muốn tăng tiến tình cảm chồng. Thế là cậu rất phối hợp, chồng ơi, hai, chẳng lẽ không phải nên mặt mũi thẹn thùng, miễn cưỡng rồi bị hắn đe dọa dụ dỗ mới thẹn thùng gọi sao? Hai đờ người ra làm Celine hiểu lầm vẫn chưa đủ thành ý, trong mắt Omega thoáng bất đắc dĩ. Nghiêng đầu mơ màng làm nũng hôn chụt lên gương mặt Alpha một cái, rồi gọi lại lần nữa. Chồng ơi, hai, đời Alpha thật trọn vẹn. Celine thúc giục, tiếp tục đi, tóc cậu vẫn chưa khô đâu, và lại mát xa đầu vẫn chưa đã ghiền. Hai hoàn hồn từ trong niềm hạnh phúc tràn đầy, hào hứng thỏa mãn yêu cầu của Omega. Alpha nào đó bên ngoài hào nhoáng nhưng thực tế lại là một tay massage miễn phí. Sau khi sấy khô tóc, chồng Kavit chui vào trong bắt đầu trò chuyện trong sáng trước khi ngủ. Hai hỏi, Celine, em đã nghe qua vết ngứa 7 năm chưa? Celine xoay người, nhìn về phía hai. Em vẫn chưa nghiên cứu đến giai đoạn hôn nhân này, nhưng cậu đã từng nghe nói qua vết ngứa 7 năm. Mỗi đôi bạn đời chung sống với nhau lâu năm sẽ tiến vào thời kỳ chán nản, cảm giác sinh hoạt cứ bình bình, cuộc đời không chút phập phồng liền bắt đầu có suy nghĩ đi tìm K1 trên thích. Rất nhiều cuộc tình vụng trộm đã phát sinh dưới tình huống này, hai xoa đầu Omega. Ngoa, bớt xem mấy cuốn sách ngụy chuyên nghiệp đó, cuộc sống tình cảm và sự nghiệp tồn tại song song. Nhắc đến vết ngứa 7 năm thì từ lúc đại học đến giờ hắn đã quen biết Celine gần 10 năm. Đừng nói đến chán, thật sự năm sau hắn càng mê hơn năm trước. Song, đây cũng không trở ngại hai lấy nó làm đề tài dẫn vào chuyện chính mà hắn muốn thảo luận. Celine, sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này? Thật ra cậu không quá lo lắng, vì suy cho cùng bàn tay của Alpha nào đó vẫn đang sờ mó lung tung trong chăn, trông không có vẻ gì là chán ngấy cả. Hai bày ra gương mặt nặng nề, tôi thấy chúng ta nên trải nghiệm vài thứ mới một cách thích hợp để giữ cho hôn nhân của chúng ta mãi mãi tươi trẻ. Celine, nhưng mà cậu cảm thấy hôn nhân của bọn họ đã vô cùng tươi trẻ, rồi, Celine, ví dụ như, hai đánh liều phát biểu ý kiến. Celine kiên nhẫn nghe hắn nói hết, đôi con ngươi màu nhạt dần trở nên thâm trầm. Hai, em thấy sao? Celine nhíu mày như là đang suy ngẫm, nửa phút sau. Cậu lắc đầu, em thấy không ổn. Hai, tại sao? Celine, không thoải mái. Hai, chúng ta có thể trải một lớp chăn lên ghế sau của xe mà. Celine nhích tới nhích lui trong chăn, rõ là trên giường ấm áp hơn, trong gara âm u muốn chết. Omega cuộn tròn trong chăn chỉ lộ ra mỗi gương mặt trông quá là ngon miệng, hai nhịn không được sáp lại gần. Không âm u, có tôi ở đây. Celine không hề dao động. Lần trước anh lừa em đi xem phim ma, lúc về nhà còn cố ý dọa em. Em vốn không tính nói đâu nhưng không thể không nói, mọi chuyện đều để lại di chứng. Cậu cọ cọ cằm lên chăn sau đó ngáp một cái. Anh xem này, em mệt rồi. Hai yên lặng trong chốc lát, tàn nhẫn kéo Omega ra khỏi ổ chăn, vạch trần. Hôm nay em đã ngủ thẳng đến 11 giờ trưa rồi mà bây giờ mới có 7 giờ tối. Bạn Kensa, em là heo à? Celine. Ờ, em là heo, được chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không còn là Omega ngây thơ bị mấy câu trẻ trâu khiêu khích như năm đó. Chẳng lẽ cậu thừa nhận thì sẽ từ người sống biến thành heo sao? Hai không ngờ chuyện khó giải quyết đến vậy, nhưng mà hai Kavit hắn đã quyết tâm thực hiện hành trình gara tối nay. Cục cưng à, em trùm kỹ chăn lại nhé. Hai ra vẻ bất đắc dĩ, gói ghém kỹ lưỡng Omega bị kéo ra trở về. Mất mát bước xuống giường. Celine xoay tới xoay lui vài cái, gói kín người. Anh đi đâu vậy? Hai mặc quần ngủ vào nở nụ cười với Omega không chút cảnh giác trên giường. Sau đó một tay bế cả người cả chăn lên dưới ánh mắt ngạc nhiên của cậu. Đi thôi, chồng vẫn cưng đi ngồi xe. Buổi tối này, gara nhà chồng Kavit đã định là sẽ không yên tĩnh. Ghế sau xe thể thao của hai rất rộng, đủ để đem lại trải nghiệm lái thoải mái cho hành khách. Khi xe di chuyển với tốc độ 0 km, hát cũng không khiến người ngồi thấy sóc này, cũng không phải lo nguy hiểm tiềm ẩn từ quán tính. Bộ điều chỉnh nhiệt độ rất nhân tính hóa, có thể tạo nên môi trường thích hợp cho bất kỳ tình trạng nào, sẽ không để hành khách có nguy cơ bị cảm lạnh. Chẳng qua chặng đường ngồi xe quá dài dễ khiến o mệt mỏi. Phong cảnh ven đường là vách tường gara từ đầu đến cuối, quá đơn điệu, thế nên đến gần cuối Celine nhịn không được ngất đi. Sau khi đến nơi, gia chủ Kavit cẩn thận gói ghém áo khoác cho bạn đời thật kỹ, nhẹ nhàng ôm người xuống xe đưa về phòng. Sau khi kết thúc chuyến đi, dòng nước ấm áp giúp giải tỏa rất hiệu quả. Cuối cùng nằm lại trên giường lớn mềm mại, cả tinh thần lẫn thể xác đều vô cùng thoải mái. Ngày hôm sau, Celine lại lần nữa dậy muộn vì chuyến đi quá mất sức, tâm trạng cậu rất phức tạp. Hiện tại thói quen sinh hoạt của chồng hai người đã vào nề nếp, đã bớt bỏ bê công việc vô cớ. Celine ngọ ngoại rời khỏi giường, lúc xuống lầu đã thấy bữa sáng mới ra lò đặt trên bàn. Hai đang trong bếp, không biết lại đang mân mê thứ gì. Celine ngồi xuống mở phần súp của mình ra, vừa tính múc lên thì một âm báo bất chợt thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhìn thiết bị trên bàn, xác nhận đúng là của Alpha ngốc nghếch nhà mình. Trên màn hình thoáng hiện lên một dòng tiêu đề, fanfic HC, ghế sau, đã cập nhật, màn hình nhanh chóng tối lại. Celine hạ tầm mắt, dường như đang suy tư. Sau đó cậu đặt muỗng xuống, mở thiết bị của mình ra tìm. Fanfic HC, ghế sau. Năng lực đọc của học sinh giỏi tốt nghiệp Đại học Thủ đô phải nói là nhanh như gió. Phong cách của án văn này cũng rất thẳng vào vấn đề. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, lòng Celine đã hiểu rõ. Hai cuối cùng cũng ra tới. Hắn đeo một cái tạp dề áp đáy hòm, bưng hai phần trứng trần. Ra, tôi tự tay làm đó, thử chút không? Celine rất nề tình diệt gọn món trứng trần tình yêu. Tuy rằng mùi vị rất bình thường nhưng có thể nhìn ra được hai đã rất cố gắng. Cảm ơn, em rất thích. Hai cười hết sức vui vẻ. Đối mặt với nụ cười của Alpha, Celine chợt cảm thấy eo mỏi lưng đau dường như cũng không phải chuyện gì đó quá to tát. Chỉ là tối qua thật sự quá đột ngột. Có lẽ cậu cũng nên theo dõi cập nhật một chút, để phòng hờ sau này lại có cái hố nào đó chờ cậu. Suy cho cùng, khổ, cậu cần chuẩn bị một chút. Chuyện chồng già này nọ, cậu hiểu mà. Tuy rằng rất xấu hổ nhưng nếu có chuẩn bị thì mới có thể phối hợp được. Chú thích trứng trần, cách chương.